Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, thần quang điện người đến. Đồng thời, Lộc Vũ cũng khai sáng một cái mới thời đại, một cái thuộc về hắn Lộc Vũ thời đại. Từ đây, còn lại thiên kiêu thiên tài quang mang đều bị che đậy. Đương thế chỉ có thể có một thiên tài, đó chính là Lộc Vũ. Mọi người vĩnh viễn quên không được Lộc Vũ mới vừa xuất thủ một màn. Mạnh mẽ chiêu thức liên tiếp xuất hiện, thần kỳ thủ đoạn uy chấn toàn trường. Ở trong lòng mọi người, Lộc Vũ có thể nói là thiên thần giáng thế. Nhưng tất cả mọi người nghĩ lầm rồi. Lộc Vũ muốn, không chỉ có riêng là một hồi thắng lợi. Ở Tinh La Thiên Bàn đánh bay Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân Chi về sau, Lộc Vũ lập tức lại nhảy vụt dựng lên, cầm trong tay Mặc Kiền kiếm, nhân kiếm đã hợp nhất, hướng phía trước bay đi. Bá bá bá, so với lưu quang còn nhanh hơn, so với phi ảnh còn nhanh hơn, xuyên qua tầng tầng khí lãng, xuyên qua còn chưa tiêu tán hỏa diễm. Cứ như vậy đuổi kịp Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân. Này thì Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân còn ở giữa không trung bay ngược. Còn đắm chìm trong thất bại cự đại trong thống khổ. Căn bản không nghĩ tới tử thần đã hàng lâm. Các ngươi không phải là muốn giết ta ấy ư? Tốt lắm, lần này ta liền hết thảy trả lại. Lộc Vũ thanh âm đột nhiên ở chung quanh vang lên. Giống như là tử thần tuyên án, để lộ ra vô cùng hàn ý cùng âm u. A, Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân vừa mới ý thức được Lộc Vũ đuổi tới bên người, còn đến không kịp làm ra phản ứng chút nào, thân thể của bọn họ liền trước sau bị Mặc Kiền kiếm xuyên thủng. Suy, suy, lấy Mặc Kiền kiếm sắc bén, muốn xuyên thủng hung giáp chính là lại chuyện quá đơn giản tình. Mặc Kiền kiếm không chỉ có chém sắt như chém bùn, còn có thị huyết công năng. Phía trên khảm nạm huyết tinh bảo thạch giống như là ma quỷ môi giống nhau, đang điên cuồng cắn nuốt hai cái thiên tài trong thân thể tiên huyết. Giống như đói, tham lam huyết ẩm. Mặc Kiền kiếm vẫn chưa có hoàn toàn rút ra hai người thân thể lúc, hai người liền đã mất đi sinh cơ. Hai người thi thể nhất sau nặng nề té xuống đất mặt lên. Lộc Vũ cũng nhẹ bỗng rơi xuống, đứng ở hai cỗ thi thể cạnh. Mặc Kiền kiếm trên, lên, còn có tiên huyết dọc theo kiếm phong không ngừng chảy xuống, tích lạc đến thổ địa lên. Mà Lộc Vũ thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, người lặng lẽ đứng thẳng. Cái này máu tanh một màn, khiến cho thiên địa đều chợt yên lặng. Ngắn ngủi yên lặng chi về sau, là điên cuồng gào thét. Cái gì? Lộc Vũ đem hai người đều giết đi. Đều giết đi. Mọi người vì Lộc Vũ quả quyết sát phạt mà kinh ngạc. Bọn họ phát hiện phía trước vẫn là quá coi thường Lộc Vũ. Thiếu niên này, nhưng cho tới bây giờ không phải bị động sừng sắc, so với ai khác đều dám làm dám chịu, so với ai khác đều muốn tàn nhẫn, nên thời điểm xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình, mà kèm theo Lý Vân Ngân cùng Hoàng Phổ Dạ chết, trong lòng bọn họ một vật tựa hồ cũng ầm ầm sụp đổ. Lý Vân Ngân, Hoàng Phổ Dạ hai cái này tuyệt thế thiên tài vẫn lạc. Vừa ý vị lấy bọn họ Vân Lục vực sự kết thúc của một thời đại. Bọn họ Vân Lục vực lại không có tuyệt thế thiên tài. Thánh Diệu học viện cùng Liệt Quang Tông tương lai cũng vì vậy mà chôn vùi. Lộc Vũ cái này nhất giết, nhưng là khiến cho bọn họ Vân Lục vực toàn bộ thế cục đều xảy ra biến hóa. Lập tức nghe được khán đài bên kia phát ra tâm thần tiếng kêu. Thiếu tông chủ, cổ thủy trưởng lão đám người kinh thanh la hết đạo. Hoàng Phổ, Địch Cảnh Thiên cùng Thánh Diệu học viện chư vị trưởng lão đã ở quát ầm lên. Đối với hai phe người mà nói, giờ khắc này đều có một loại trời sập xuống cảm giác. Đối với Liệt Quang Tông mà nói, Lý Vân Ngân chính là tương lai. Bọn họ động thiên phúc địa phá hủy còn chưa phải là chí mạng. Lý Vân Ngân chết rồi, vậy hắn nhóm Liệt Quang Tông căn bản không có tiền đồ có thể nói. Cổ Thủy Trường Lão cũng căn bản khó có thể tưởng tượng. Tông chủ Lý Vô Cực xuất quan chi về sau, cái kia tức giận mà điên cuồng khuôn mặt, đối với Thánh Diệu Học Viện mà nói, Hoàng Phổ Dạ chịu tải quá nhiều hy vọng. Đây là hắn nhóm Thánh Diệu Học Viện từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Lấy sau bọn họ Thánh Diệu Học Viện muốn rực rỡ hào quang, còn nhất định xem Hoàng Phổ Dạ. Hoàng Phổ Dạ chết rồi, bọn họ Thánh Diệu Học Viện cũng khó hơn nữa cuột khởi. Trong lúc nhất thời, Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện người con mắt đều là đỏ bừng một mảnh. Lộc Vũ, rất nhiều người liền muốn xông hạ khán đài. Thích Phí Thành cùng Lam Minh Viện chủ đám người chắn phía trước. Chư vị không thể xung động. Thích Phí Thành kêu lên. Địch Cảnh Thiên gầm hét lên. Lộc Vũ giết Hoàng Phổ Dạ. Lão Phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ Thủy Trường Lão quát ầm lên. Chúng ta nên vì chúng ta thiếu tông chủ báo thù. Huyết nhận Lộc Vũ. Lam Minh Viện chủ cả giận nói. Địch Viện chủ. Lúc trước nhưng là ngươi chính mồm cùng ta nghĩa tránh ngôn từ nói. Cái này là tỉ thí công bình. Coi như là người đó bị giết. Đó cũng là chính mình tài nghệ không bằng người. Chẳng trách ai. Không sai. Đây là đang tỉ thí công bình. Lộc Vũ Quang Minh tránh đại đưa hắn nhóm đánh bại. Hoàn toàn phù hợp quy củ. Địch Cảnh Thiên cả giận nói. Thế nhưng Lộc Vũ đem Hoàng Phổ giết đi. Mạc Sư quát lên. Phía trước Hoàng Phổ Dạ mỗi một lần xuất thủ. Cái nào một lần không phải muốn đẩy Lộc Vũ vào chỗ chết. Cổ Thủy Trưởng Lão quát lên. Chúng ta thiếu tông chủ tuyệt đối không thể chết vô ích. Mạc Sư cười lạnh nói. Lý Vân Ngân chết. Vậy càng là buồn cười. Lý Vân Ngân chính mình hèn hạ vô sỉ. Đánh bất ngờ Lộc Vũ. Kết quả chính mình tài nghệ không bằng người. Hại chính mình. Rồi lại trách được ai người. Thích Phí Thành sâu đậm nói ra. Như dựa theo quy củ mà nói. Tỉ thí thì đao kiếm không nói gì. Sinh tử bất luận. Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân chết. Hoàn toàn chính xác không thể tìm Lộc Vũ tính sổ. Địch Viện chủ. Cổ Thủy Trưởng Lão. Tuy là ta không thể ngăn cản các ngươi động thủ. Thế nhưng các ngươi làm như vậy. Đích thật là phá hủy chúng ta võ đạo quy củ. Phía sau cũng tất nhiên phải bị đồng đạo phỉ nhổ. Lẽ nào Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân cứ như vậy chết vô ích. Thánh Diệu Học Viện cùng Liệt Quang Tông nhân vẫn là khó khống chế chính mình đối với Lộc Vũ sát ý. Mặc dù nói đối với Lộc Vũ động thủ, có chút phá hủy quy củ, nhưng không giết Lộc Vũ, thì như thế nào nuốt hạ khẩu khí này? Mấu chốt là, bọn họ không còn dám phóng đảm nhiệm Lộc Vũ cái này tuyệt thế thiên tài trưởng thành tiếp. Chỉ sợ Lộc Vũ lấy sau chân chính cường đại lên, sẽ đem hai người bọn họ phương môn phái đều tiêu diệt. Đang ở cái này lúc, xa chỗ một chi đội ngũ hướng bên này thần tốc chạy tới. Chi đội ngũ này nhân số không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 người, nhưng là lại làm cho một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Cái này hơn 100 người thống nhất người mặc áo bào màu xám, quần áo lòng dạ trên đều thêu một cái khối băng tiêu chí. Cầm đầu 4 người là 4 cái lão giả. Bọn họ bộ ngực tiêu chí muốn phức tạp hơn một điểm. Ở khối băng bối cảnh hạ còn thêu một cái cung điện. Chi đội ngũ này dắt thế mà đến, nhanh chóng xông về hướng diễn vũ trang bên này. Chu vi đoàn người dồn dập nhường ra một lối đi. Rất nhiều người đều nhận ra chi đội ngũ này thân phận. Ngày A là băng phách thần quang điện người. Cái kia cầm đầu bốn người chính là băng phách thần quang điện hồn sư A. Trực tiếp xuất động bốn vị hồn sư. Băng phách thần quang điện chiến trận này cũng quá lớn đi. Băng phách thần quang điện người làm sao bỗng nhiên đến rồi. Băng phách thần quang điện chi đội ngũ này đến, khiến cho tràng diện bầu không khí lập tức đều biến được không giống nhau. Băng phách thần quang điện người tới diện vũ tràng trung tâm, trực tiếp đang ở lộc vũ bên người dừng xuống. Tất cả mọi người dự cảm đến sự tình không phải bình thường. Hết chương.